Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2179, ngươi là như thế nào sâu kiến? Lấy Diệp Viễn làm trung tâm, một cái hình tròn khí tràng, chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy đi, Diệp Viễn khí tràng phía dưới, Lâm Trường Thanh thế giới lĩnh vực phảng phất giấy đồng dạng. Trực tiếp liền bị vỡ nát, cảm giác kia tựa như là trứng gà đụng tới tảng đá một dạng. Lâm Trường Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thúc giục thế giới chi lực của chính mình, ý đồ ngăn cản Diệp Viễn tiến lên, nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Hai người giao thủ tựa như là một cái đại lực sĩ cùng một đứa bé lẫn nhau đẩy một dạng, đại lực sĩ đẩy tiểu hài, hoàn toàn đảo hướng một bên, khí chàng rất nhanh địa ngoại diên, đạt đến 500 trượng khoảng cách, phương viên 500 trượng này, nước tát không lọt, Diệp Viễn tức là chúa tể. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Viễn lĩnh vực tại sao lại như vậy ngưng thực, cùng là thiên tôn nhị trọng thiên Lâm Trường Thanh. Thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có, Lâm Trường Thanh chính mình, càng là trong mắt đều trợn lồi ra. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn, chỉ cảm thấy đầu của mình có chút tê tê, quay vòng vòng, ngươi, ngươi, thiên tôn nhị trọng thiên, cái này sao có thể? Lâm Trường Thanh có chút hoài nghi mình con mắt, có phải hay không có vấn đề? Hắn nghĩ tới Diệp Viễn thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi ngàn năm có thể đột phá đến chân thần cảnh, thậm chí có thể đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, từ thiên thần đến thiên tôn nhị trọng thiên, Diệp Viễn chỉ dùng ngắn ngủi ngàn năm thời gian. Hiện tại, Diệp Viễn đã cùng chính mình đứng ở cùng trên một hàng bắt đầu. Mà lại, Diệp Viễn lĩnh vực chi lực cực kỳ ngưng thực, hiển nhiên cao hơn hắn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Điều này nói rõ, Diệp Viễn cũng không phải là một vị truy cầu tốc độ, không để ý căn cơ. Cái này, làm sao có thể? Trịnh Dụ Phong cũng là há to miệng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trường Thanh sư đệ tại Lạc Phong đạo tràng một mực được xưng là yêu nghiệt, thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng hắn thiên phú ở trước mặt Diệp Viễn đơn giản chính là cặn bã. Nhớ kỹ người nào đó nói qua, ta cùng Ly Nhi, cùng ngươi, vĩnh viễn không phải người một cái thế giới. Ngươi nói đúng, ngươi cùng ta, vĩnh viễn không phải người một cái thế giới. Diệp Viễn lời nói trực kích tâm linh, để Lâm Trường Thanh tâm thần kịch chấn. Cùng một câu nói, đại biểu ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị. Ngàn năm đằng sau, hắn cùng Diệp Viễn vị trí lặng yên thay đổi đi qua. Hắn trong lòng chưa bao giờ nhìn lên qua Diệp Viễn, một cái xuất thân hoàng thành sâu kiến, tại sao có thể cùng hắn tuyệt đại thiên kiêu xuất thân đạo tràng này sánh vai? Thế nhưng là Diệp Viễn dùng thiên tôn nhị trọng thiên tu vi, đem hắn tất cả kiêu ngạo đánh chúng vỡ nát. Lúc này mới 1000 năm a, tiếp qua 1000 năm, Diệp Viễn đến cảnh giới gì? 2000 năm ước hẹn, thật sự là buồn cười a. 1000 năm về sau, Diệp Viễn bằng vào cảnh giới liền có thể giống dẫm con kiến một dạng dẫm chết hắn. Trịnh Dụ Phong một mặt ngốc trệ, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn lên núi lúc nói lời là có ý gì. 1000 năm về sau, ta thổi khẩu khí đều có thể giết hắn, còn cần so sao? Đúng vậy, đương nhiên không cần dựng lên. 1000 năm về sau, Diệp Viễn nói ít cũng là thiên tôn cảnh trung kỳ, thậm chí là thiên tôn cảnh hậu kỳ đại năng, mà Lâm Trường Thanh căng hết cỡ cũng chính là thiên tôn tam trọng thiên. Nhưng dù là Diệp Viễn chỉ có thiên tôn cảnh hậu kỳ, một bàn tay chụp chết Lâm Trường Thanh là đủ rồi. dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc thì như thế nào? Bỗng nhiên, Lâm Trường Thanh dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng tụ, đúng, ta còn có dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, coi như hắn là thiên tôn nhị trọng thiên, thì như thế nào? Trong cùng giai, ta vô địch thủ. Hắn hít sâu một hơi, trên người khí ngạo nghễ lại lần nữa khôi phục, nhìn xem Diệp Viễn cười lạnh nói, tốt, đã ngươi bây giờ cảnh giới đã đuổi kịp ta, vậy chúng ta sinh tử ước hẹn, có thể trước thời hạn. Lời này cũng có chút không biết xấu hổ, liền ngay cả Trịnh Dụ Phong đều cảm giác một trận đỏ mặt. Biết rõ 1000 năm sau đánh không lại, bây giờ lại muốn sớm đánh, đây không phải không biết xấu hổ là cái gì? Diệp Viễn nhìn xem Lâm Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, khẽ cười nói, ngươi xác định? Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, thế nào, ngươi sợ? Diệp Viễn cười to nói, Lâm Trường Thanh, năm đó ngươi đến Thiên Ưng, coi ta như kiến hôi, nói ta không xứng với Ly Nhi. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi trong mắt ta, mới là một con run dế. Ly Nhi nam nhân, đến cùng là như thế nào cường đại? Nghe Diệp Viễn nói như thế, Lâm Trường Thanh ghen tuông đại thịnh, hắn coi là bằng vào thiên phú của mình, cuối cùng cũng có một ngày có thể đả động Mộng Ly sư muội. Hắn cũng biết, qua nhiều năm như vậy, Ly Nhi tâm một mực không hề động dao động qua, mà bây giờ, Diệp Viễn càng là trưởng thành đến để hắn e ngại trình độ. Như vậy xem ra, hai người này mới là như vậy đang đối. Chính hắn, đổ thành một tên hề. Nhưng là bây giờ lúc này, muốn mặt hiển nhiên đã không phải là thời điểm. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sửa chữa thần hồn khế ước. Hiện tại liền bắt đầu sinh tử đổ ước. Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, Diệp Viễn lại là lắc đầu, bật cười nói, người không biết, thật không sợ a? Người còn tại chấp nhất tại đổ ước sao? Đó, đã không trọng yếu, người ỷ vào, không phải liền là dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, dùng ra ngươi một kích mạnh nhất, ta để cho ngươi nhìn xem, chính ngươi là như thế nào sâu kiến. Lâm Trường Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ, gia hỏa này, chẳng lẽ cái kẻ ngu? Trên Lạc Hà Phong, cũng truyền tới một trận cười nhạo âm thanh, gia hỏa này từ đâu xuất hiện, thật ra chạy đến tìm chết. Hắc hắc, thực lực không tệ, nhưng là đầu óc không dùng được. Trên đời này, ta vẫn chưa nghe nói trong cùng giai có người dám tiếp nhận ba loại dung hợp pháp tắc công kích. Ngoặc kép, ngàn năm trưởng thành, Lâm Trường Thanh chi lưu, sớm đã không phải mục tiêu của hắn. Lâm Trường Thanh thiên phú, so với Long Uyên đến, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Long Uyên còn bị Diệp Viễn dẫm tại dưới chân. Huống chi Lâm Trường Thanh, giết Lâm Trường Thanh, bất quá là trong nháy mắt sự tình, chính là hắn thật giết, số lượng Lạc Phong Thiên Đế cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá nơi này tốt xấu là Ly Nhi chỗ đạo tràng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Ly Nhi trong này hẳn là chịu không ít chỗ tốt. Lâm Trường Thanh tuy là Ly Nhi người theo đuổi, nhưng có thể nhìn ra, hắn đối với Ly Nhi càng nhiều hơn chính là ngưỡng mộ. Cũng không giống như Long Hạo như vậy vô sỉ. Thật giết Lâm Trường Thanh, mọi người trên mặt rất khó coi, Ly Nhi cũng rất khó làm, cho nên Diệp Viễn cũng lười giết hắn. Bất quá Diệp Viễn vẫn là phải để Lâm Trường Thanh biết, hắn Diệp Viễn chẳng những xứng với Ly Nhi, mà lại trên đời này chỉ có hắn xứng với Ly Nhi. Hủy bỏ thần hồn khế ước, Lâm Trường Thanh vẫn có chút tại trong đám mây, không nghĩ ra, gia hỏa này, thật chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Diệp Viễn, ngươi có thể nghĩ tốt, ta một kiếm này xuống dưới, ngươi sẽ chết, Lâm Trường Thanh trầm giọng nói. Diệp Viễn bật cười nói, ta chỉ là để cho ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta chênh lệch lớn bao nhiêu. Lâm Trường Thanh ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, chắc hẳn Ly Nhi cũng sẽ không trách ta. Thương Vân Chân Vũ kiếm, một kiếm ra, ba loại lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, cơ hồ đem không gian đều cắt đứt, lăng lệ không gì sánh được kiếm mang chảm phá hư không. Thẳng đến Diệp Viễn đứng chắp tay, đối mặt một kiếm kinh thiên này, mặt không biến sắc tim không đập, không có chút nào tránh né ý tứ. Oanh, hư không kịch chấn, đại địa dao động, thế nhưng là Diệp Viễn, nguy như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.